Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, lại hướng phía trước thử một chút. Thái Thản cự viên trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhân loại trước mắt thiếu niên xem ra 11, 12 tuổi. Vì sao lại để cho mình cảm thấy bất an? Dường như thể nội có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thái Thản cự viên cảm thấy một cỗ cực hạn ác, đồng thời nó cảm thấy chỗ cảm nhận được cực hạn chi ác tại thiếu niên thể nội chỗ sâu, tựa hồ còn có càng thêm lực lượng khổng lồ. Hiện tại chỗ cảm nhận được ác chỉ là một góc của băng sơn. Thái Thản cự viên cực kỳ kinh ngạc, mình tại hồn thú bên trong là đỉnh phong tồn tại, vậy mà lại bởi vì cỗ này ác một góc của băng sơn thì bất an. Như vậy hoàn toàn bạo phát, sẽ khủng bố đến mức nào? Nó trước đó cùng vừa mới tiếp cận, cũng không có cảm giác được cỗ này ác, mà khi mang theo công kích tính vọt tới, liền cảm nhận được cỗ này ác, phảng phất là đang cảnh cáo chính mình. Cỗ này ác, chỉ có nó có thể cảm ứng được, cho dù là hồn thánh cấp triệu vô cực cũng không cảm ứng được. Tối thiểu phải là phong hào đấu la. Tuy nhiên bất an, nhưng là Thái Thản cự viên tại Thiên Thanh Ngưu Mãng chỗ đó tràn đầy tự tin bảo đảm. Nhất định đem Tiểu Vũ mang về, đương nhiên sẽ không lùi bước. Thái Thản cự viên không nhìn nữa Diệp Vũ, đồng thời trong lòng suy nghĩ sẽ không công kích Diệp Vũ. Như là chính mình suy nghĩ, cái kia cỗ ác tùy theo ẩn nặc, cảm giác không thấy, đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Triệu vô cực căn bản không nhìn ra cái gì. Triệu vô cực cuống cuồng: các ngươi đi mau a. Triệu lão sư, ta có thể giúp ngươi. Chữ Vinh Vinh mở miệng, thân là thất bảo lưu ly tháp hồn sư, phụ trợ mạnh hơn người, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên nàng quyết định lưu lại. Chữ Vinh Vinh tay phải thất bảo lưu ly tháp hiện lên, trực tiếp cho Triệu Vô Cực gia trì hai cái hồn kỹ. Thất bảo có tên Nhất Viết Lực, thất bảo có tên Nhị Viết Nhanh. Gia trì trong nháy mắt, chữ Vinh Vinh cảm giác hồn lực, thể lực, tinh thần lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Dù sao phụ trợ chính là hồn thánh, có chữ Vinh Vinh tăng phúc, Triệu Vô Cực lực lượng cùng tốc độ nhất thời đều tăng lên 30%. Chúng ta cũng không đi. Những người còn lại ngưng giọng nói, đồng thời phóng thích võ hồn. Tiểu Vũ cảm nhận được Thái Thản cự viên đối bọn hắn công kích tính cũng không mạnh. Trong nội tâm nàng yên tâm một số, biết Nhị Minh sẽ không tổn thương bọn họ, cũng là tìm đến mình. Nhưng chính mình cái gì cũng không thể nói. Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng đánh tung mà ra, toàn lực ứng phó, đồng thời có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Cùng trước đó Diệp Vũ lúc đối chiến lực lượng thiên địa chi cách, Thái Thản cự viên quyền đầu bình thản thẳng tắp oanh ra. Một giây sau, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ một màn xuất hiện, không có bất kỳ cái gì rằng co, Triệu Vô Cực như là như đạn pháo té bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Vũ, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch đã lướt đến Thái Thản cự viên bốn phương tám hướng. Diệp Vũ toàn lực ứng phó, quanh thân ba cái hồn hoàn luật động. Thái Thản cự viên sau khi thấy làm kinh ngạc, thầm than, quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Diệp Vũ ba cái hồn hoàn kỹ năng tăng phúc chính mình, đồng thời còn có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, toàn lực một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, Lam Ngân Thảo, quấn quanh, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Bạch Hổ Liệt Quang ba. Còn lại ba người cũng đồng thời phát động công kích. Thế mà Thái Thản cự viên đều không cần động thủ, rít lên một tiếng, quanh thân kinh khủng màu đen khí lãng bao phủ mà ra. Những nơi đi qua, Lam Ngân Thảo trực tiếp vỡ nát, hỏa diễm, sóng xung kích, lực lượng toàn bộ tán loạn. Cho dù là Diệp Vũ, cảm giác tại Thái Thản cự viên trước mặt cũng cực kỳ nhỏ bé. đây cũng là thực lực chênh lệch thật lớn. Không phải thể chất, hồn kỹ các loại có thể để bù đắp. Thái Thản cự viên cuồng vọt lên. Không có công kích, chỉ là khí thế liền đem Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn đánh bay. Ba thân thể người đau đớn. Thái Thản cự viên khí thế, duy chỉ có không có tràn ngập hướng Diệp Vũ. Đương nhiên, cho dù bị khí thế đập vào, lấy Diệp Vũ thể chất, cũng sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vũ rất là lo lắng. Cho dù biết Nhị Minh sẽ không động sát niệm, nhưng dù sao Nhị Minh quá mạnh, chỉ là khí thế liền sẽ làm cho tất cả mọi người thụ thương. Đường Tam kinh hãi, phát hiện Thái Thản cự viên mục tiêu không phải bọn họ. Sắc mặt kinh biến, bén nhạy lực quan sát phát hiện Thái Thản cự viên mục tiêu là Tiểu Vũ. Đường Tam nhất thời chân đạp quỷ ảnh mê tung, nhưng Thái Thản cự viên tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp. Triệu Vô Cực cảm thấy không ổn, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể bành trướng hùng tráng, rất nhanh tới cao 5 mét lớn. Triệu Vô Cực như cùng một đầu chân chính gấu to, toàn thân tông bộ lông màu vàng chớp động lóa mắt vàng sáng chói quang mang. Không chút do dự bảo phóng tới Thái Thản cự viên. Hồn sư đến 30 cấp là một cái bình cảnh, đến 70 cấp cũng là càng lớn một cái bình cảnh. Bởi vì đến 70 cấp, nắm giữ võ hồn chân thân thú võ hồn hồn sư, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Triệu Vô Cực hiện tại chính là sử dụng võ hồn chân thân. Đại lực kim cương hùng bản thể, siêu siêu siêu siêu, đánh bay ra ngoài Đường Tam chỗ ở không trung, 10 ngón búng ra, từng cây độc châm bắn ra mà ra, đâm thẳng Thái Thản cự viên ánh mắt. Hắn biết lấy Thái Thản cự viên phòng ngự, ám khí không có khả năng làm bị thương mảy may, chỉ có đâm về yếu ớt trong mắt. Thế mà, Thái Thản cự viên ánh mắt khép kín, ám khí toàn bộ bị mí mắt ngăn lại, phát ra đinh đinh đinh đinh tiếng vang. Ám khí toàn bộ rớt xuống đất mặt. Triệu Vô Cực xông đến, song trưởng đánh tung mà ra, rơi vào vọt tới trước bên trong Thái Thản cự viên chân. Sử dụng võ hồn chân thân, Triệu Vô Cực phòng ngự tăng lên 200%. Lần này không có bị trực tiếp đánh bay, nhưng là hình thể chênh lệch cách xa, lực lượng chênh lệch lên vẫn như cũ rất lớn. Triệu Vô Cực không ngừng hướng về sau vạch ra, cày ra một đạo 10 mét chỗ khe rãnh. Thái Thản cự viên bắp chân lắc một cái, Triệu Vô Cực nhất thời bị chấn lui ra ngoài, lảo đảo lui lại 8 bước mới giữ vững thân thể, tại trên mặt đất lưu lại 8 cái vết chân sâu hoắm. Thái Thản cự viên đã tới gần Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh chớp động đến Thái Thản cự viên sau lưng. U Minh Bách Chảo cùng một điểm liền tê, nhưng không đả thương được Thái Thản cự viên một cọng lông tóc. Thái Thản cự viên khí thế tràn ngập, Chu Trúc Thanh trực tiếp bị đẩy lui. Hô, Thái Thản cự viên đại thủ chỗ sâu, chụp vào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Đường Tam mặt sắc đại biến, lên tiếng kinh hô. Thái Thản cự viên trong lòng nói, Tiểu Vũ, ta cái này mang ngươi. Thế mà, bỗng nhiên, Thái Thản cự viên chỗ sâu tay phải im bặt mà dừng. Dừng lại tại trong giữa không trung, khoảng cách Tiểu Vũ không đến một thước. Đồng thời, Thái Thản cự viên trong lòng lời nói cũng im bặt mà dừng. Một mặt khẩn trương, nhanh chóng lao tới Đường Tam cũng dừng lại. Thái Thản cự viên bất an trong lòng hiện lên. Trước người, một đạo hắc ảnh chớp động mà tới, là Diệp Vũ. Diệp Vũ sau lưng Tiểu Vũ rất kinh ngạc, Nhị Minh làm sao đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên không hiểu, nhưng dừng lại cũng tốt. Không phải vậy Diệp Vũ khẳng định sẽ thụ thương. Thái Thản cự viên muốn đẩy ra Diệp Vũ trước bắt, chỉ thiếu một chút, liền có thể mang Tiểu Vũ đi. Thế mà, tay của nó dừng lại giữa không trung, muốn hướng trước, nhưng nội tâm lại không dám. Trong lòng càng bất an, tựa hồ chỉ muốn vừa có ý nghĩ này, trong lòng liền sẽ hiện lên một đạo khủng bố ma âm. ngươi lại hướng phía trước thử một chút. Nhìn đến Thái Thản cự viên im bặt mà dừng, tất cả mọi người kinh ngạc, Triệu Vô Cực càng là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Hắn biết Thái Thản cự viên mục tiêu là Tiểu Vũ, tuy nhiên không biết vì cái gì là Tiểu Vũ, nhưng rõ ràng mục tiêu đang ở trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt thì có thể bắt lấy, nhưng vì cái gì đột nhiên ngừng. Một giây sau, làm cho tất cả mọi người, thậm chí Thái Thản cự viên làm hoảng sợ một màn phát sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,